Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kia Hoa Hạ, rụt một phấn điêu ngọc mài đứa bé. Phân không rõ nam nữ. Chỉ gặp hắn tiêm lớn lên tiệp. Mềm mại gò má. Ô ti tản ra. Thật dài quấn ở cũng đế hoa hoa hành thượng. Cùng chúng nó hòa hợp một thể. Nghe động tĩnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Bốn mắt đối diện. Khuynh Anh tâm đầu nhất khiêu. Kia con ngươi. Lại là yêu dị bích sắc. Phỉ thúy ngọc châu bàn trơn bóng. Vắng ngắt ánh sáng dưới. Hắn lông mi dài nhẹ nhàng rung động. Mang theo cặp kia con ngươi xanh cũng từ từ chảy xuôi. Vi ba dạng dạng. Quyển quyển rung động lại là chí mạng dụ hoặc. Quả thực họa thủy. Trong lòng Khuynh Anh liền chỉ có như thế cái tìm cách. Ngươi là ai? Là tới giết ta sao? Đứa bé đột nhiên lên tiếng nói. Hắn ôm lấy hai đầu gối. Rũ xuống lông mi. Bé nhỏ bóng dáng có vẻ cô tịch lành lạnh. Ngươi là của ta tiểu chất nhi hoặc là tiểu chất nữ. Ta tới giết ngươi làm chi? Khuynh Anh cười hì hì nói. Đứa bé nhíu mày. Hắn nói. Cái gì là tiểu chất nhi? Cái gì là tiểu chất nữ? Người nếu bé trai, đó là tiểu chất nhi. Người nếu nữ hài, đó là tiểu chất nữ. Khuynh Anh nói. Đứa bé lại hỏi, kia cái gì là nam hài? Cái gì là nữ hài? Người nếu sau này có thể sinh ra bảo bảo, đó là nữ hài. Nếu không phải có thể, đó là nam hài. Khuynh Anh giải thích, đứa bé vấn đề liên miên không ngừng. Bảo bảo lại là cái gì? Khuynh Anh dừng một chút, nói, giống như mẹ của ngươi sẽ xảy ra hạ ngươi. Ngươi liền là của nàng bảo bảo. Đứa bé giật mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chợt liền hiện lên một tia vẻ đau xót. Khuynh Anh nhìn ở đáy mắt, cảm xúc như dũng, nhẹ giọng nói, nàng không có không nên ngươi. Đứa bé trầm mặc hồi lâu, hắn giơ lên mắt đến xem nàng. Bích sắc yêu con ngươi lóe ra mơ màng ánh sáng. Hắn nói, thế nhưng vừa, nàng nói, nàng không nên ta, dừng một chút, hắn nghiêng đầu, nghiêm túc lặp lại nói, nàng nói, ta chính là một cái ma, sẽ hủy thiên diệt địa, phá vỡ sáu giới, đem chúng sinh hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng há có thể dung được hạ sự tồn tại của ta, hắn mở to mắt, trong mắt mê võng lại yếu đuối, thế nhưng... Cái gì là ma? Cái gì là trời đất? Cái gì là sáu giới? Cái gì là chúng sinh? Vì sao mẹ không tha cho sự tồn tại của ta? Vì sao nàng muốn giết ta? Khuynh Anh ngẩn ra, há miệng, lại chẳng biết tại sao nơi cổ họng có chút nghẹn ngào. Hơn nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn chỉ là cái hài tử vô tội. Này đại nghĩa này kiên trì. Đối với nho nhỏ hắn mà nói. Cái gì cũng không phải là, hắn đơn thuần như tiết trắng, ở chưa thêm thượng màu sắc trước, liền bị nhận định chính là không sạch sẽ. Này đối với hắn sao mà bất công? Đứa bé nhẹ nhàng đứng lên, chấn động rớt xuống một thân cánh hoa, ngơ ngẩn hỏi, ngươi vì sao không nói lời nào? Mẹ thực sự không muốn ta nữa sao? Đứa bé vậy sẽ đứng ở cũng đế hoa hạ. Bích sắc con ngươi giống như là muốn ngâm ra vụ thủy đến. Khuynh Anh ở trong mắt của hắn lý thấy được kia run rẩy màu sắc. Sợ hãi, kinh hoàng, thất lạc, bi thương. Đó là một loại vô lấy ngôn ngữ đau đớn. Trong lòng chủ quý, hắn thượng vẫn là chưa sinh ra trẻ con. Há có thể thừa chịu được nhiều như vậy gánh vác. Không, nàng muốn của ngươi. Nàng nhẹ nhàng đi vài bước, đi tới trước mặt của hắn. Ngồi xổm xuống thân thể, cùng hắn nhìn thẳng, mẹ của ngươi, là muốn của ngươi, đứa bé nhìn chăm chú vào nàng, nhìn về phía ánh mắt của nàng, bích lục con ngươi dường như dẫn theo ma lực, câu người hồn, thực người phách, Khuynh Anh hướng trên người nói ra một hơi, làm cho đôi mắt mình sẽ không né tránh, cứ như vậy tĩnh tĩnh làm cho hắn xem kỹ cùng phân rõ. Dường như chỉ cần có như vậy một tia lóe ra, đứa bé kia sẽ gặp thực sự sẽ tin tưởng, mẹ của hắn sẽ không lại muốn hắn. Nửa ngày, đứa bé nháy nháy mắt, trong mắt óng ánh trong suốt, hắn rũ xuống tiệp, nói, mẹ thật thật muốn ta, thiên hạ có cái nào mẹ sẽ không muốn con của mình? Khuynh Anh phóng nhẹ giọng âm, nhưng nàng vì sao nói? Nàng không tha cho sự tồn tại của ta. Đó là bởi vì nàng có nàng nỗi khổ trong lòng. Khuynh Anh cân nhắc một chút ngữ khí, muốn thừa cơ đem Lê Thiên Tuế hình dung tội ác tày trời, nhưng lại không muốn trước làm bẩn hắn thượng còn thuần khiết như giấy trắng tâm tình. Nhân tiện nói, bởi vì ngươi sinh ra qua đi, liền có người muốn ngươi cướp đi. Nàng cũng là sợ hãi. Người nọ là ai? Đứa bé hỏi, trong mắt lại hiện lên một tia cùng hắn trong sáng khuôn mặt không hợp sắc bén. Trong lòng Khuynh Anh vừa nhảy, hắn yêu hận phân quá rõ ràng. Hơi có sai lầm, sẽ gặp đi hướng bất đồng cực kỳ. Vì thế, toàn cơ mới có thể không muốn đưa hắn sinh ra đến. Vì thế, toàn cơ mới có thể như vậy kiên trì. Nếu hắn tại nơi dài rằng giặc trưởng thành 5 tháng trong bị nói dối, liền sợ rằng đem thực sự hủy thiên diệt địa. Cách chương.